Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, không trách này đó người chơi như vậy cảm động. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này tới nay bọn họ quá đến thật sự là thực thê thà mơ siêu chơi. Cái trò chơi hỗn đến như vậy khó bọn họ cũng là lần đầu tiên trải qua. Nếu là giống nhau trò chơi như vậy tùy hứng, bọn họ đã sớm bị khuyên lui. Có thể so Bix khối Rubik là giống nhau trò chơi sao? Chỉ cần này độc nhất vô nhị thực tế ảo, hình thức. Chân thật đến lệnh người chấn động chi tiết xử lý. Đều làm người luyến tiếc thật sự rời khỏi trò chơi a. Vì thế, chỉ có thể miễn cưỡng hỗn. Hiện tại Frederick chân lớn nhất một cổ người chơi thế lực là một đám người chơi nữ tập hợp lên kêu. Tường vi bang đoàn thể. Bởi vì có hệ thống bảo hộ duyên cớ, nguyên bản hỗn loạn Frederick chấn có không ít lòng mang ý xấu nguyên trụ dân ý đồ đối mấy năm nay. Nhẹ mạo Mỹ Bix tộc nữ tính xuống tay, kết quả tất cả đều thất bại không nói, còn bị này đàn bưu hãn người chơi nữ hung hăng giáo huấn một đốn. Bởi vì chuyện này, các người chơi nữ kết bạn một cái dòng binh đoàn nữ lão đại. Vị kia thường thường sẽ chiếu cố các nàng một chút. Từ kia lúc sau, Frederick chấn người đối các người chơi nữ ngược lại thoáng khách khí một ít. Không quá đi trêu chọc các nàng, bên ngoài hành tẩu xinh đẹp nữ siêu phàm giả cũng không nhiều. Nhưng chỉ cần dám ra đây, hơn phân nửa đều không dễ chọc. Vì thế, này đàn người chơi nữ ôm một vị nữ NPC đùi. Ngược lại hỗn đến còn có thể, so sánh mà nói. Ở chỗ này Giáng sinh nam người chơi liền tương đối thảm. Hằng ngày chính là kẹp chặt cái đuôi làm người. Bởi vậy đang xem đến cái này chiêu mộ nhiệm vụ thời điểm thật sự quá cảm động. Bùi Sâm ở đại khái hiểu biết một chút nơi này các người chơi tình huống. Hắn ở suy xét rốt cuộc muốn chiêu mộ bao nhiêu người. Giáng sinh ở chỗ này người chơi kỳ thật không nhiều lắm. Tổng cộng cũng không vượt qua 1.000 người. Vấn đề liền ở chỗ chiêu mộ nhiệm vụ xuất hiện lúc sau. Một đám người chơi mới chính phía sau tiếp trước mà lựa chọn cái này Giáng sinh điểm. Lại như vậy đi xuống, hắn chiêu mộ nhân thủ khả năng sẽ xa xa vượt qua dự tính. Ở Frederick Chấn, Bùi Sâm tận lực mua lớn nhất một chiếc xe ngựa, đương nhiên cùng Igo ngày thường ngồi cái loại này không thể so. Hơn nữa bên trong thoạt nhìn cũng cực kỳ đơn sơ. Nhưng ở loại địa phương này, này đã là tốt nhất, vốn dĩ nhà thám hiểm cùng các dòng binh cũng không yêu dùng xe ngựa loại đồ vật này. Chọn hảo xe ngựa, mua một ít cơ sở đồ dùng cùng với đồ ăn, bởi vì có đại lượng người chơi hỗ trợ lấy đồ vật. Bùi Sâm nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, sau đó hắn liền nhớ tới đáng thương Cách còn ở bị nhốt lại đâu. Đem Miêu thả ra thời điểm, Miêu toàn bộ đều uể oải. Bò đến trong xe ngựa cái đệm thượng vẫn không nhúc nhích. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Nhưng thật ra Igo 5 năm không gặp này chỉ phì Miêu. Xoa xoa nó đầu nhỏ. Miêu chợt nhìn đến lập tức trường cao trưởng thành như vậy nhiều Igo. Đã chịu không nhỏ kinh hách. May mắn không tặc mau. Bằng không nói không chừng đương nhiệm chủ nhân lại muốn sinh khí. Bất quá Miêu thật sự không rõ. Vì cái gì trước chủ nhân lập tức biến thành như vậy? Bùi Sâm đứng ở xe ngựa biên, lâm thời chiêu mộ tới mã Sa Phu nhìn càng ngày càng nhiều người hướng nơi này tụ tập. Trong lòng có chút bất an, tiểu tử, các ngươi việc còn không có làm xong đã muốn đi. Một người cao lớn cường tráng râu sồm giọng cực cao. Hắn hướng về phía một cái người chơi gào thét lớn. Hắn đối diện người chơi không chút nào yếu thế. Ngươi cái này bùn xỉn Grandit, Chu Bái Bì, ta cùng ngươi nói, lão tử không làm, lão tử muốn đi theo tiểu bá tức rời đi nơi này. Mẹ nó, đời này đều không nghĩ nhìn đến ngươi trên đời này đệ nhất bùn xỉn quỷ NPC. Trừ bỏ NPC cái này từ bị cô đồng ở đối phương nghe tới mơ hồ không rõ ở ngoài. Mặt khác từ đều rất rõ ràng. Bất quá nguyên trụ dân khẳng định không hiểu Grandit, Chu Bái Bì là có ý tứ gì, nhưng này không ngại ngại hắn nghe ra tới trước mắt vóc dáng nhỏ muốn trốn chạy. có thể ở Frederick sinh hoạt nguyên trụ dân, phần lớn không phải thiện tra, cho nên các người chơi gần nhất mới bị bóc lột đến như vậy tàn nhẫn. Mắt thấy đối phương muốn trốn chạy, vị này nguyên trụ dân không phải nghĩ hảo tụ hảo tán, mà là đầy mặt hung hãn mà móc ra một cây đao tới. Rời đi, ta đồng ý ngươi rời đi sao? Người chơi ngẩng lên đầu, ta nguyện ý đi thì đi, ngươi có thể lấy ta thế nào? Ta lại không phải ngươi nô lệ. Đối phương lộ ra một cái cười dữ tợn, nô lệ nhưng không có ngươi tới dùng tốt. Người chơi cũng nổi giận, quả nhiên cái này ghê tởm NPC là ở đem chính mình đương nô lệ sai xử. Không đợi đối phương ra tay, người chơi dẫn đầu rút ra một kiếm, vô cùng dũng cảm mà đón đi lên, đánh nhau, luận đánh nhau người chơi trước nay không sợ, mặc dù là giết người, ở trong trò chơi giết người mà thôi, có cái gì hảo do dự, vốn dĩ Bùi Sâm chỉ là đứng ở nơi đó nhìn, đánh nhau có cái gì hảo kỳ quái, các người chơi luôn luôn là không phục liền làm, chỉ là ở Frederick cao thủ quá nhiều. Làm cho các người chơi thông thường đều làm bất quá, mà cảm thấy thực nghẹn khuất mà thôi. Đến nỗi cái kia nguyên trụ dân xem ra cũng không phải cái gì người tốt. Mặc dù là người chơi giết hắn, Bùi Sâm cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Sau đó, tiếp theo cái nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Bùi Sâm lập tức liền sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Đôi mắt còn ở nhìn chằm chằm nơi đó xem mơ siêu thẳng đến vài phút sau. Hắn mới ý thức được chính mình dạ dày quay cuồng. Người chơi đánh nhau là thực hung tàn. Dù sao hệ thống đối diện với huyết tinh hình ảnh sẽ trực tiếp cô đồng. Ở người chơi trong mắt huyết lượng sẽ giảm bớt hơn nữa máu tươi nhan sắc xa so trong hiện thực đạm. Thoạt nhìn kỳ thật một chút đều không kích thích. Chân thật độ tại đây phương diện sẽ yếu bớt rất nhiều. Cho nên, bọn họ không ở trang dùng phá lệ hung tàn phương thức tới đánh nhau. Thiết cánh tay chém chân đều không nói chơi. Đồng dạng, đối phương chẳng sợ đem người chơi thọc đến tràng xuyên bụng lạn. Bọn họ liền mày đều sẽ không nhăn một chút, vượt qua chừng mực sẽ bị mosaic, quá mức huyết tinh trực tiếp cô đồng. Có cái gì rất sợ hãi. Bùi Sâm cũng thói quen loại trình độ này hình ảnh. Thế cho nên chợt nhìn đến rất có lực đánh vào hình ảnh khi trước tiên đều là mộng bức. Căn bản không ý thức được chính mình nhìn đến tột cùng là cái gì trình độ kích thích tính cảnh. Tượng, chờ dạ dày quay cuồng rốt cuộc làm hắn nhẫn nại không được. Vọt tới bên cạnh trong bụi cỏ đi nôn mửa lên, nhưng mà bởi vì hôm nay còn không có ăn cái gì. Phun cũng phun không ra cái gì. Lúc này Bùi Sâm mới đột nhiên dàn ý thức được là chuyện như thế nào. Hắn NPC giao diện lại thăng cấp, đây là ở Igo bị Sardin mang đi, rời đi xương phong lãnh, nhâm mệnh hắn vì khai thác kỵ sĩ, đại tổng quản thời điểm thăng cấp, nhưng khi đó một mảnh hỗn loạn, Bùi Sâm lại đem phần lớn tâm tư đều dùng ở lo lắng Igo thượng. Cũng không có đem lần này NPC giao diện thăng cấp đương hồi sự. Vốn dĩ sao, NPC giao diện thăng cấp lại không có gì chỗ tốt. Chỉ là nói cho hắn thành càng thêm quan trọng NPC mà thôi. Bởi vì vội vã đi vương đô hắn lại không có thể tham dự chiến tranh. Mà là điệu thấp mà đi trước vương đô. Này một đường hắn đều phi thường tiểu tâm hoàn toàn không trêu chọc thị phi. Đảo cũng không sự phát sinh, bình an không việc gì mà tới mục đích địa. Gặp được Igo, lúc sau chính là ở chỗ này. Frederick, hôm nay thấy được trận đầu hạn chế cấp chiến đấu. Hệ thống, Bix khối Rubik, ngựa của ta tái khác, ta cô đồng hệ thống đi nơi nào? Bùi Sâm một bên nôn khan, một bên khổ bức mà cơ hồ muốn kêu ra tiếng tới. Ta cô đồng hệ thống vì cái gì không thấy? Hắn phía trước liền biết NPC giao diện thăng cấp đến trình độ nhất định. Ưu tiên cấp vượt qua người chơi giao diện lúc sau, có một ít mạnh mẽ hạn chế người chơi quy tắc đối với hắn mà nói liền không thích hợp. Nhưng là, hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Bùi Sâm một bên thống khổ mà nôn mửa, một bên muốn mở ra hệ thống giao diện liên hệ một chút Bix khối Rubik. hỏi một chút có thể hay không đem cô đồng hệ thống con trở về. Lúc này, trên xe ngựa Aigo nghe được động tĩnh, đã chạy nhanh đi xuống tới. Bùi Sâm, ngươi làm sao vậy? Bởi vì mới từ trên xe ngựa vội vã ngầm tới, Aigo chưa kịp mang lên áo choàng thượng mũ choàng, một đầu ánh vàng rực rỡ đầu tóc liền như vậy bại lộ dưới ánh mặt trời. Hắn kia cực cụ lực đánh vào tuấn mỹ dung mạo lập tức dừng ở rất nhiều vừa mới bởi vì chiêu mộ nhiệm vụ tụ tập mà đến người chơi trong tầm mắt. Ngọa tào, đây là tiểu bá tước, các người mẹ nó có phải hay không ở đậu ta? Ta liền nói tiểu bá tước cùng phía trước có người dán chụp hình tượng so sánh với thân cao không đúng lắm, còn nghĩ có phải hay không có người giả mạo tiểu bá tước đâu. A vĩ đã chết, ta thiên nột đây là thành niên bản tiểu bá tước. Má ơi xoái quá phận đi. Tóc vàng mắt xanh tiểu mỹ nhân lập tức biến thành tóc vàng mắt xanh đại mỹ nhân. Cao lớn thon dài hình tuyệt thế đại mỹ nhân. Chân thật nhìn đến tiểu bá tước thật sự quá có thị giác lực đánh vào. Này kiến mô vô địch như bước, ta đã nói không nên lời lời nói, ta rõ ràng là cái nam. Vì cái gì ta hiện tại tim đập tốc độ nhanh như vậy? Ngoà kép, chụp hình bị phát thượng diễn đàn lúc sau. Ngắn ngủn vài phút thiệp nhanh chóng hot. Vô số người ở thiệp hướng Aigo thổ lộ. Theo sau, có người chơi lại dán lên tới một khác chương chụp hình. Bùi Sâm bởi vì nôn mửa duyên cớ đem mũ choàng hái được xuống dưới. Aigo tới lúc sau, hai người đứng ở ven đường. Bùi Sâm nhíu lại mi sắc mặt tái nhợt, hắn gương mặt này vốn dĩ liền tú mỹ tuấn nhã, lúc này trên mặt đã không có huyết sắc, lại nhíu mày che ngực bộ dáng vô cớ liền có vẻ có chút mảnh mai lên. Đặc biệt có thập phần cao lớn Aigo đối lập, hai người lại chạm đến thân cận quá, thoạt nhìn cơ hồ như là Aigo đem Bùi Sâm ôm vào trong ngực giống nhau. Hai người nhan giá trị đều ưu tú đến lệnh người thét chói tai. Lại là như vậy kích thích cùng khung hình ảnh, trong lúc nhất thời trên diễn đàn rất nhiều người đều bắt đầu điên cuồng vũ động. Ta đã sớm nói qua tiểu bá tước cùng quản gia là cái loại này quan hệ. Tiểu bá tước bị bắt đi quản gia ngàn dặm xa xôi chạy đến vương đô đi cứu người. Ô quá cảm động, tuy rằng không biết tiểu bá tước như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn. Trưởng thành nhiều như vậy. Ta phía trước rõ ràng là manh quản gia ít tiểu bá tước. Nhưng là hiện tại phát hiện tiểu bá tước ít quản gia ta có thể. Nghịch ta CP. Không được, tiểu bá tước hiện tại quá công. Lại mỹ lại táp lại công. Quản gia cũng hảo mỹ. Mảnh mai lại nhu nhược đáng thương quản gia ta thật sự có thể. Ách, quản gia là cứu người thời điểm bị thương sao? Thoạt nhìn trạng thái giống như không tốt lắm mơ siêu, không biết à. Hắn phía trước mang theo chúng ta mua xe ngựa mua đồ vật thời điểm còn hảo hảo. Không biết vì cái gì hiện tại bỗng nhiên phun ra. Bùi Sâm thấy được trên diễn đàn rất nhiều người chơi đều ở nghi hoặc thân thể hắn trạng huống. Bao gồm Aigo cũng có chút sốt ruột. Không biết Bùi Sâm rốt cuộc làm sao vậy. Bùi Sâm chính mình cũng thực sốt ruột. Hắn đã phát mấy cái tin tức cấp bích khối Rubik. Rốt cuộc có thể hay không khôi phục ta cô đồng hệ thống. Một lát sau, bên kia hồi phục bốn chữ. Chỉ sợ không được, không biết có phải hay không Bùi Sâm ảo giác. Hắn tổng cảm thấy khối Rubik có chút vui sướng khi người gặp họa. Aigo đỡ Bùi Sâm, Bùi Sâm, người rốt cuộc làm sao vậy? Bùi Sâm, ngoặc kép. Hắn thật sự ngượng ngùng nói a, bởi vì nhìn một hồi huyết tinh đánh nhau cho nên bị ghê tởm phun ra. Này không được, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hắn cũng là sĩ diện, loại lý do này thật sự là thái thái quá mất mặt. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ. Nổ mạnh sầu riêng, hạ ngươi, tiểu tạ, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Sonic, hàn lộ hai cái, tương tư đậu, hàm vũ, thê, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Miêu miêu, béo trứng, Tố Tố, Viên Minh, Thẩm Cá Uyên, Trăm Vũ Thanh Loan, Dimiter, một chữ, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu. Lạp lạp lạp lạp, một cái tên, Mãn, Nhã Lẫm một cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Ngạo Kiều Lạc 114 bình, Cười 106 bình, Vân Mặc 100 bình, Vũ 99 bình, Sayo Salmon Di 97 bình, KKK 90 bình, Giới Tử 88 bình, Miêu Gạch Dưới 823 72 bình, Tả Ngạn Thiên Đường 70 bình, Trung Trương 69 bình, Ngàn Lăng 67 bình, Mưa Lạnh Táng Hoa, Gió Lạnh Có Tin, Nhẹ Điểm Điểm Vũ, Triệu Thu, 54 Thanh Niên 60 bình, Quang Mao Mạc Ai Lão Tử 59 bình, Cola Cola 57 bình, Thần Hoa 56 bình, Only Young, Trước Du, Diễn Tham Bắc Đầu, Cầu Đàn Nhi Mê Muội, Tỳ Nha, Ấm Lạnh Tự Biết, Lá Cây Mi, Ma Thêm, Ai Không Có Thiểu Năng Trí Tuệ Thời Điểm, Bờ Sông Không Cao Hứng 50 bình, Phù Dung Chân Châu Bánh 45 bình, Trung Bực Mình 43 bình, Ôm Gối, Bình Tĩnh Uống Trà 1990, Đồi Đại Cầu Càng Văn QWQ, Yêu Nhã Mỹ Nam Tử, Lạp Lạp Lạp, Ta Là Ai, Hạ Tiểu Dương 40 bình, Khung Nguyệt, Trường An Thấy Ta 36 bình, CXL 31 bình, A Thít Thái Dương, Nay Huyền, Chi Linh Gia, Thư Hoang Ta Chính Là Một Con Cá Mặn, Chín Yên, PPA Lạp Lạp, 22.488.301. Khi Hàn, Quên Đi Giả 30 bình, 34.476.321 27 bình. Dạ Vũ Thanh Không Phiền 25 bình, Đậu Que Rất Dài 24 bình, Giật Xanh Quân, Bát Thất Linh Lục, 10 Vạn Cái Chuyện Xấu, Mặc Ngàn Hoa, Tình Như Phía Chân Trời Phong Phiêu Nhứ, Nghiệp Doãn, Tranh Cuốn, Về Niệm, Miêu Mạt, Lạc Vũ Khuynh Thần, Một Phân Ăn Dưa Hấu, Long Miêu, L, Đại Đạo 3000, Mạnh Mỹ Kỳ Ta Có Thể, Không Phải Người Qua Đường Giáp, Ai Mặc, Truy Thư Có Nghiện, 233, Nghiệp Lớn, Nháo Mộc Gia Sóng Kim Huyền Nhã, Điểm Dáng Môi, 23.574.569, Bạc Đoan 20 bình, Nghê Thành, Về Giáp, 19 bình, Vân Kỳ 18 bình, Ngao Ô Một Ngụm Nuốt Rớt Ngươi, Lăng Hình Nhi, Ngứa Mê Muội, Sao Trời 16 bình, Đâu Đâu, Thanh Điểu, Keng Keng Long Đông, Ba Tháng Lê Lạc 15 bình, Epsader 11 bình, Nice The Mê Tu, Thanh Mộc Hầm Dưa, Tím Linh, Dư Say Bạn Hoa Miên, Một Phân Thu, Nâng Chén Mời Minh Nguyệt, Nếu Chi Biết, Y Nam, Nhi 520, Tiết Tháo Đã Cùng Ta Là Người Lạ, Lộc Cộc, Không Chịu Tào, Thất Linh, Thương Sơn Quân, Băng Bí Đỏ, Hạ Mười, Lâm Nhã, Hồi Hương Đậu, Miêu Bạc Hà, Đối Phương Không Ở Phục Vụ Khu, Thu Minh Chín, Sai Lần, Màu Đỏ Ngô Đồng, Ai U Mẹ Ơi, Chuông Gió Thảo, Phải Nhớ Kỹ Ngươi Là Ngọt Văn Tác Giả, Hiền Yên, Mộc Lạc, Sierry, Tím Đêm Sao Trời Bồng Bồng Tỉ, Ô Ô Lật Mộc, Tử Giang, Thư Tích, Uyển Hề, Khê Giáng Nguyệt, Ngủ Không Tỉnh Tô Lạc Lạc, Ta Vẫn Luôn Ở Đáy Hố Quan Vọng, Tần Cầm Khanh, Rượu Nhưỡng Viên, Ung Thư Lười, Hồ Bai Can Bạn Bảo, Đồ Phất Lo Tư, Mễ Mễ, Quỳ Lạy Bổn Cung, Quân Mạc Cười, Củ Từ, Xê Xê Hoa, Chữ Thập, Ôn Cam, Hủ Thảo Vi Huỳnh, Tiểu Bao Tử, Bạch Cam, Hồng, Dây Kiêu Quân, Chim Mỏi Về Tổ, Ta Không Làm Ra Nạc Táo, Đậu Đậu Toàn Vất Vả, Sirius, Vân Say Nguyệt Hơi Say, Lạc Tiểu Thư, Từ Cá, Tròn Vo Lông Xù Xù, Nhợt Nhạt, Dục Kỳ, Quả Quýt, Đát Tể Yêu Nhất Băng Vải, Doremiliao, Nha, Miêu Đôi, Chớ Có Hỏi Đường Về, Lạc Mộc, Thiên Tâm, Nguyệt Hoa, Có Thể Giống Như Quả, Tuần Tranh Tiên Sinh Vịt, WDDDW, Long Loại Nuôi Dưỡng 4 Ngày Học Cấp Tốc Huấn Luyện, Nửa Đêm, Cười, A Bố, Flora Doanh, Rai, Một Vĩ Tinh Quang Trầm, Lười Chậm Mang Sơ Cuông, Mộ Ngàn Lan, Đại V Kép, 7 Đốn 10 Bình, Quế Thượng Quải Nguyệt, Lông Dê, Bất Quá Gặp Mặt Lần Đầu Không Thay Đổi Danh, Áo Lạnh 9 bình, Lâm Sương Tuyệt Cú 8 bình, Phục Nguyệt Nguyệt Nguyệt, 5.964.102. Diệp Tử 7 bình, Gạo, Hạ Hạ Hạ Hạ, 29.163.174. Thất Nguyệt, Selina, tức Mặc Xem, Đài Đài, Nguyệt Mập Mạp, Tiểu Tiên Nữ, Biên Biên, Lạp Lạp Lạp Lạp, Summer Tương Đương, 3 ngày ít ngày nữa. Leo Lên Nóc Nhà Lật Ngói, Thiên Chân, Giỏ Ấm Hô, Giữa Tháng Quân, Là Con Lười Không Phải Khảo Kéo, Ái Quân, Ta Ta, Lăng Lăng Lăng Lâm, Thì Thật Ta Là Chỉ Gấu Bắc Cực, Dưa Hấu Cùng Quả Xoài, Ôn Tồn, Bắp Cà Chua, Bàn Đu Dây Thiên Thu, Ta Kêu Hàn Tiểu Chư, Mộ Thành Nhớ, Búi Thanh U, Super Dư Dưa, Lách Kỳ, Tứ Nguyệt, 26.295.128 năm bình. Louis, Bắc Nhụy Nhụy, Tiểu Kinh 4 bình, Vô Thích, Tương Lai Nhưng Kỳ, Trường An Đêm Lời Nói, Ngọc Sắc Khanh Nhiên, Giấy Màu Đường Đường, Jamie, A 3 bình, Nào Từ, Vũ Trưa QWQ, Trời Đông Bắc Bùn, Quỹ Say, Yêu Ma Chi Quân, Say Thần, Ngòi Bút Uyển Chuyển, 24.362.068. Thần Thấy Hồ Sen Nguyệt, Nếu Lục Tương Đương Miêu 2 bình, Ban Ngày Thức Đêm, Tòm Có Tự Nhiên Cuốn, Kho Non Cơ, Bùn Gào A, Béo Trùng Trùng Ái Bảo, Hình Trúc, Nguyên Nếu Lục Muội Muội, Ly Ly Nguyên Tượng Thảo, Hoánh Hoánh, Bị Mưu Sát Dưa Hấu, Hỏa Viêm Diễm Diệc, Có Điểm Vui Vẻ, Ma Pháp Đầu Chọc Ly Ly Tạp, Lưu Vân Tản Ra, Thỏ Trắng Kẹp Cá, Không Công Không Thay Đổi Danh, Thích Ăn Đường Pikachu, Lam Hồ Cầu, Cười Có Ở, Lầm Rabbit, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Ngụy Vô Tiện, Dịu Dàng, 20.157.441. Người Qua Đường 7, Mi, Chi Chi Miêu Ô, U Đêm Tuyết, Chanh, Phù Dĩ, Chân Chân Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.